Tứ đại ác ma và bốn con ác quỷ. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chép 4, sốc. Bỗng nhiên ngoài cổng trường xuất hiện bốn anh chàng đẹp trai hết biết luôn. Bốn người mang bốn phong cách khác nhau nhưng đều tỏa sáng đang tiến vào trong trường và chẳng ai khác đó chính là Ivan, Jay, Zen và Kin. Vừa mới bước vào trường bốn chàng nhà ta đã phải xoa xoa cái lỗ tai của mình rồi. Vì mấy con nhỏ đó la lối chứ đâu phải mấy nàng nhà ta đâu. Mấy nàng nhà ta chỉ học cho tụi nó la thôi. He he, Jay lúc này bỏ headphone ra. Mới sáng sớm mà nào là Aloy 61 sùm dữ vậy trời. Jay bực bội hỏi, vừa mới thấy, tứ đại hoàng tử trường Shizuka, BC, vào cổng trường, mấy đứa con gái kia mắt sáng còn hơn đèn pha nữa. Ham trai quá trời, con nhỏ đó thấy Ivan liền chạy lại ôm cứng ngát. Anh, có mấy đứa mới vào trường đã muốn làm loạn gòi kìa anh. Lại còn ăn hiếp em nữa đó. Con nhỏ đó ỏng eo. Kinh khủng thiệt. Có nhỏ ăn hiếp người ta thì có. Hả? Đứa nào mới vô trường Shizuka này mà đã dạy gòi à? Phải dạy dỗ lại thôi. Chấm. Ivan hăng máu. Cả tụi con trai thì đang lo lắng cho bốn đứa nó. Bởi ai mà cô biết danh Ivan trướng Shizuka này chứ? Còn tụi con gái thì cười híp mắt khi thấy tụi nó sắp gặp nạn. Em có được cô anh Ivan? Nó lên tiếng giọng ngọt ngào. Hả? Ivan mày quen con nhỏ đó à? Jay, Zen, Kin đồng thanh hỏi. Ừ, cái giọng này quen quen à nha? Ivan đưa tay lên cầm như đang suy nghĩ. Trong đầu Ivan đang nghĩ tới một người. Có thể nào là Ily được? Nó đang ở xin cơ mà. Ivan nghĩ thầm. Anh Hon nhớ em thật sao? Anh Ivan yêu dấu của em. Thêm một lần nữa. Giọng nói ngọt ngào ấy vang lên làm cho đám con trai muốn xịt máu mũi. Ê, lại coi đi mày. Kin lên tiếng. Ừ, Ivan. Vì lúc này Ivan và ba người kia đang đứng sau no một và hai bị mấy nhỏ kia che khuất nên không thấy. Ivan tiến lại. Đám đông liền tách ra hai hàng dọc hai bên cho bốn người bọn hắn đi và cuối cùng thì. Ily, Ivan ngạc nhiên. Chào anh Ivan. Lâu quá chúng ta không gặp nhau nhỉ. Nó nói miệng nở một nụ cười thật tươi làm cho bọn con trai xịt mũi tập hai. Gặp tụi này nhiều chắc tụi con trai chết vì mất máu quá nhiều luôn quá. Em, Ivan chạy lại ôm Ily trước hàng nghìn con mắt chữ A miệng chữ O trong trường. Zen, Jay, Kin bước lên ngạc nhiên. Ai vậy Ivan? Jay hỏi, lúc này Ily mới xoay người lại và ba đứa kia cũng quay theo. Thế là, X, tên dê gái, Ily la to ngạc nhiên. X, nhỏ ác em ấy, Jay giật mình. Zed Jay, đồ cây âu y u động vật sao? Jin và Sika tròn mắt. Hả, mấy đứa thấy ghét, Zen rớt quay hàm luôn. Cô, nhỏ gian xảo, Kin, anh, đồ keo kiệt, Sika mắt to mắt dẹp nhìn. Và bây giờ thì đến lượt cả trường. Hả a a, u à. Tụi bay quen nhau à, Ivan ngớ người. Có chết thì bọn này cũng hốc quên tụi này đâu. Jay, Zen, Kin đồng thanh, Me, Tu, Ily, Jin, QB, Sika cũng vậy. Ê, Ivan, đừng có nói giới bọn tao là mày quen nhỏ này nha. Jay hỏi, a, đây là, chưa kịp nói xong thì Ily đã lấy tay che mất miệng Ivan lại. Chép 4, bạn gái ư. Cô những quen mà còn là bạn gái nữa. Nó đã kịp nói trước Ivan. Ha ha ha. Bất ngờ tập 3 dành cho SS trường Shizuka. Đây là bồ mới của mày à? Jay hỏi. Anh Ivan anh không nhớ em thật sao? Nó vừa nói vừa lay lay cánh tay Ivan. Ra vẻ nũng nịu. Giọng ngọt ngào. Nó quay người lại con nhỏ hồi nãy. Nhỏ đó đang há hốc miệng kinh ngạc như tụi kia. Nó cười. Sika lúc này mới chợt hiểu ra mọi chuyện. Nó muốn chọc tức con nhỏ lúc nãy đây mà. Có trò vui sao không chơi đờ si chứ? Sika nghĩ thầm. Anh Ivan, Ily là bạn gái của anh Hồng lẽ anh hốc nhớ luôn à? Sika nói miệng nở một nụ cười tươi thật tươi. À, à anh nhớ rồi. Ily của anh, Ivan vừa nói vừa xoa xoa cái đầu của nó. bất giác ôm chầm lấy nó vào người. Ặc, ặc se, tạm dịch nghĩa là chết em. Ily nghẹt thở, vỗ vỗ lưng Ivan. À, anh xin lỗi nha bé yêu. Ivan nũng nịu, cái gì, bé yêu, cả trường bất ngờ tập 4. Anh Ivan chuyện này là sao? Kathy nãy hát bị lãng quên giờ mới lên tiếng. Kathy là tên của con nhỏ đáng ghét đóa. Xin giới thiệu với em, đây là Ily, bạn gái anh. Ivan hồn nhiên trả lời kèm theo một nụ cười mê hồn. Anh Ivan, còn đây là ai vậy? Ily hỏi, một trong số các cô bạn gái của anh. Ivan vừa nói vừa tay giơ lên giới thiệu. Ai anh cũng quen đờ si hết ha. Nó nói gọi đưa tay lên nhéo tay hai nó. Nhẹ tay thôi bé yêu sứt cái lỗ tai của anh rồi. Ivan ghẹo, màn sốc thứ 5 của trường. Một Ivan lừng lẫy trong thế giới ngầm. Một hoàng tử của trường Shizuka. Một người con trai thay bồ như thay áo. Coi bạn gái không ra gì. Vậy mà bây giờ lại bị một đứa con gái nhéo cho đến đỏ cả tai. Nhưng người con gái ấy lại chính là một thiên thần xinh đẹp động lòng người. Tin được hốc, ngay lúc đó, chuông trường reo lên, mọi người quay về lớp học của mình. Của là một buổi sáng đầy bất ngờ dành cho cả trường Shizuka. Chỉ còn lại 8 đứa bọn nó đứng lại trên sân trường. Mấy em học lớp nào dạy? Ivan hỏi, em cũng chưa biết nữa. Cả đám bày ra bộ mặt ngây thơ vô. Số, tội của mình. Vậy giờ ra chơi gặp lại ở căn tin nha. Ivan, ok, bye. Cả bọn nó nói. Rồi 4 người bọn hắn tiến về dãy lớp của mình. Sau khi thấy bóng 4 người con trai khuất dần, Ily nói. Sẽ nhanh gặp thôi. Hai à, rồi nở ra nụ cười nữa miệng đầy gian ác. Cách chương.